Mà thế xuyên không về TN70. Chương 1.1 giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca thời Mà thế đang đánh zombie. Không ngờ đánh vào một cuốn tiểu thuyết nữ chính trọng sinh ở thập niên 70. Trong tiểu thuyết cô trở thành nữ phụ cha không thương, mẹ không yêu, còn bị ném xuống nông thôn gia nhập hội pháo hôi. Phong Chi Ý lập tức vui vẻ. Quá tuyệt. Cuối cùng cũng không cần cả ngày cắm đầu liều mạng với zombie. Mình phải tranh thủ thời gian để nằm ngửa làm cá mặn mới được. Về phần quần áo và lương thực thiếu tốn, Phong Chi Ý nhìn vật tư chất thành núi trong không gian. Vấn đề này không tồn tại, còn phải xuống đất làm ruộng. Phong Chi Ý có dị năng hệ mộc biểu thị đây chỉ là vấn đề của một bữa ăn sáng mà thôi. Nhưng bối cảnh gia đình của cái bia đỡ đạn này được nữ chính của tiểu thuyết coi là đùi vàng để ôm. Cả ngày đều muốn kéo cô đi theo cốt truyện. Phong Chi Ý giơ tay từ chối nữ chính tiếp cận. Không hẹn gặp lại, tránh xa tôi một chút đi. Nữ phụ cũng muốn cướp bàn tay vàng này của cô. Phong Chi Ý tỏ vẻ chỉ muốn ngồi ăn dưa và xem kịch. Từ chối kẻ xấu, đừng hòng chiếm được lợi ích từ tôi. Ngay cả boss phản diện còn chưa trưởng thành cũng âm thầm đến gây sự. Phong Chi Ý xua xua tay. Con gấu con này, tranh thủ lúc còn chưa tiến vào trạng thái hắc hóa. Phải nhanh tay dạy cho ngoan. Nhưng khi cô nhìn thấy nhân vật phản diện thời niên thiếu có dung mạo vô cùng xinh đẹp. Lại ngoan, lại mềm, còn nấu cơm siêu ngon. Kẻ tham ăn, chó háo sắc. Phong Chi Ý vội vàng xắn tay áo lên. Chuyện này, để bảo vệ hòa bình thế giới. Nhân vật phản diện này ta thu nhận rồi. Sau khi kéo tất cả kẻ thù xuống địa ngục, Mạnh Tây Châu lại quay trở lại thời điểm trước khi báo thù. Mạnh Tây Châu cười lạnh. Ông trời có ý gì vậy? Ông nghĩ tôi đã làm sai sao? Đưa tôi về bắt tôi chọn lại lần nữa à? Không thể nào. Mạnh Tây Châu tiếp tục bố trí cục diện báo thù một cách vô tình. Chỉ là... cái người thanh niên trí thức bé nhỏ đời trước chết sớm kia vì sao đến giờ vẫn còn đang vui vẻ? Có phải có chuyện gì bí ẩn hay không? Mạnh Tây Châu không cho phép ai phá hỏng kế hoạch trả thù của mình. Anh lặng lẽ híp mắt tới gần. Bí mật quan sát, nhỏ thanh niên trí thức này còn trông rất đẹp. Nhỏ thanh niên trí thức này cười rộ lên thật ngọt ngào. Nhỏ thanh niên trí thức này thật đáng yêu dù làm chuyện xấu. Tư thế đạp người của nhỏ thanh niên trí thức này thật bảnh. Nhỏ thanh niên trí thức này cứu người làm việc thiện. Ấm áp vô cùng. Ánh mắt của nhỏ thanh niên trí thức này nhìn đứa trẻ thật dịu dàng. Hành động nhỏ thanh niên trí thức này bảo vệ mình khiến trái tim mình mềm nhũn. Nhỏ thanh niên trí thức này. Thôi được rồi. Cử báo cái gì chứ? Vẫn là nhanh chóng lừa gạt nhỏ thanh niên trí thức này vào trong bát của mình quan trọng hơn. Cử báo có gì vui chứ? Sở hữu nhỏ thanh niên trí thức đó không sướng hơn sao? Lúc nửa đêm, Mạnh Tây Châu bị cơn ác mộng của kiếp trước đánh thức. Anh vội vàng ôm chặt thanh niên trí thức nhỏ vào lòng rồi hôn một cái. Thích quá đi, nữ chính lương thiện muốn làm cá mặn và nam chính phản diện tâm cơ. Giải thích, 1, nữ chính có AI công nghệ cao từ thời Mạt Thế. Gia tộc là thế gia truyền thừa cả trăm năm. Bởi vì từ nhỏ được bồi dưỡng như gia chủ nên nói năng, khí độ và tiết chế cực tốt, không phải cổ đại cũng không phải hiện đại. 2. Nữ chính là một người có nội tâm ôn nhu nhưng lại rất mạnh mẽ. Là vì trải qua quá nhiều tranh đấu đen tối, cô chán ghét giết chóc và toan tính. Vì vậy lòng dạ cô rộng lớn, bình thản, giống như cá mặn thiện lương. Theo đạo Phật. 3. Tôi không biết nữ chính mà thế có nhất định phải cực kỳ độc ác hay không. Cả người toàn là phòng bị, lạnh lùng, mạnh mẽ thì mới hợp lệ. Nhưng nhân vật nữ chính của tôi qua nhiều lần trải qua muôn ngàn sóng gió. Tính tình đã bị mài thành dịu dàng hiền hậu, là người dẫm đạp nhiều chông gai. Thấy một lượt thế giới tình người nóng lanh, tự nguyên ôm lấy cuộc sống và thế giới loài người. Nhưng không phải là kiểu bánh bao mềm hay thánh mẫu. Cô ấy có nguyên tắc làm việc của riêng mình. Khí phách và tu dưỡng của cô đã đinh sẵn cô sẽ không có khả năng trở mặt với người khác. Mọi người xem kỹ giải thích để tránh cảm thấy bị lừa nha. Hướng dẫn đọc. 1. Văn học thập niên hoàn toàn hư cấu. 2. Cặp đôi. 1v1. He 3. Ấm áp chữa lành. Sung sướng ngọt ngào. 4. Quan điểm cuộc sống của bất cứ ai trong tiểu thuyết không đại diện cho quan điểm của tác giả. Có thể chửi nhân vật nhưng đừng chửi tác giả. Cách chương.